Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 200, đen chứng mặn Triệu Kiến. Punisher đều có thể nhìn ra S.H.I.E.L.D có tiểu tâm tư. Aaron lại thế nào nhìn không ra? Chỉ là Aaron cũng đầy không quan tâm. Trước đó soát Bakuto lần kia không có chuẩn bị. Lần này Aaron cố ý dùng nội lực, cùng đằng sau đối với Madam Gao thêm ra gợn sóng đi nhanh. Phá hủy hai cái boss não bộ, phòng ngừa hai người này chạy về phục sinh thể phục sinh. Lần trước Bakuto may mắn trốn qua một kiếp, lần này Madam Gao cùng Sawan một không cứu được viện binh. Hai bị Aaron xuống tay độc ác, nếu là không có thủ đoạn khác, liền có thể chính thức tuyên bố lành lạnh. Dạng này coi như Madam Gao cùng Sawan thi thể rơi xuống S.H.I.E.L.D trong tay, đen chứng mặn cũng liền nghiên cứu cũng không được gì. Dù sao cũng là phe thần bí đồ vật, phe khoa kỹ không tới không nói, Lý Hắc khoa kỹ trình độ cũng kiểm chắc cũng không được gì, còn có thể sẽ dẫn tới The Hand cướp đoạt hai người thi thể, để hai bên trực tiếp đổi bên trên. Về phần đen chứng mặn có thể hay không muốn tìm The Hand tiến hành cái gì không thể cho ai biết. Phía sau bằng hữu giao dịch, Aaron nghĩ đến cũng không quá khả năng. The Hand có thể bị đen chứng mặn coi trọng, đơn giản cơ ôn lần khí cùng mượn nhờ Black Sky khởi tử hoàn sinh. Cơ ôn lần khí The Hand cũng không có truyền thừa chi pháp, chỉ có 5 vị thủ lĩnh nắm giữ, không thể truyền thụ. Không phải vậy The Hand đã sớm phản công cơ ôn lần, sau đó quyền đả S.H.I.E.L.D, chân đá chiếu sáng hội. Bình định êm, Hydra vân thế lực, nhất thống thiên hạ, mà Black Sky phục sinh, loại này liên quan đến sinh tử bí mật, cũng là The Hand tín ngưỡng cùng trí cao tồn tại, càng là hoàn toàn không có khả năng tiến hành giao dịch. The Hand tuyệt không thỏa hiệp khả năng, mặc dù muốn thỏa hiệp, Black Sky, cái này thứ đồ hư, dị thứ nguyên siêu cấp tà ác tồn tại, cũng là ai dính vào người đó không may, đen chứng mặn cũng không khả năng tiếp nhận tồn tại gì trưởng khống. Đổi lấy loại này phục sinh cơ hội, xét đến cùng, vẫn là phải cùng The Hand đổi bên trên, sợ là sợ thần thuẫn Hydra lại ra cái gì yêu thiêu thân, sau lưng gây sự, ngược lại là cũng không thể không đề phòng một hai. Lần này thắng lợi, chỉ là tạm thời. The Hand thủ lĩnh năm đi thứ hai, nhất là cái này hai, bên trong còn có cái thực lực mạnh nhất Madam Gao, có thể nói chiến lực cá nhân thật to gặp khó, nhưng cũng không có chém tận giết tuyệt, thậm chí ngoại trừ 5 vị thủ lĩnh, thế tục thế lực căn bản cũng không có thương cân động cốt. The Hand tiếp xuống tất nhiên muốn lần nữa ẩn núp, càng là sẽ tùy thời trả thù, vô cùng hung ác. Không từ thủ đoạn trả thù, dù sao Aaron đây là trực tiếp cho người ta mấy trăm năm đồng bạn đứt rễ mà. Đều không phải là chặt hào trung luyện, mà là trực tiếp tài khoản đều cho xóa bỏ. Cái này nếu không tài năng điên cuồng quái đâu. Đối với dạng này The Hand, dạng này sẽ nguy hiểm cho đến thân bằng hảo hữu tồn tại. Aaron cũng tất nhiên là muốn trừ chi cho thống khoái. Song phương tuyệt không điều hòa khả năng, chỉ có không chết không thôi. Cho nên Aaron ước gì The Hand lại lộ đầu ra, có thể làm cho mình bắt được tung tích đâu. Vì vậy cũng liền chẳng quan tâm, buông xuôi bỏ mặc, chẳng những muốn mượn S.H.I.E.L. để lực lượng, còn muốn ngẫm lại có cái gì cách khác. Không phải cho The Hand bắt tới, diệt trừ sạch sẽ không thể. Trận này đại chiến, kỳ thật bất quá giao thủ mấy chục hiệp, liền 10 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Aaron lại có loại mãnh liệt hoảng hốt cảm giác, giống như nhìn một hồi 2 giờ 30 phút siêu cấp mảng lớn. Vẫn là đệ nhất thị giác, sinh tử chiến, liền soát hai cái boss, thật mẹ nó kích thích. Hơn nữa thu hoạch cũng là khá hậu hĩnh, chỉ một trận chiến này, Aaron lực lượng thuộc tính liền tăng lên gần 70%. Nhanh nhẹn tăng lên vượt qua 80%. Tinh thần lực gần như gấp bội. Sức chịu đựng càng là gấp bội còn nhiều 4 điểm. Mặc dù Aaron cũng làm một thân tổn thương, càng là còn ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ. Nhưng nhìn thấy như thế lớn tăng lên, Aaron vừa hận không được có thể lập tức liền lại soát một lần me đâm gao. Nào đó không muốn thông báo tính danh được tiện nghi còn muốn khoe mẽ xuyên Việt giả. Trong lòng còn tại nói ngồi châm chọc. Cái này mẹ nó chạy về phục sinh vẫn là quá lâu. Cần phải tại chỗ phục sinh, để người anh em lại nhiều soát một lần. Hoàn toàn không để ý mình bây giờ một bộ kỳ Harumi chi co quắp, cá ướp muối bộ dáng. Nằm tại nhà mình trong bồn tắm, khôi phục thương thế, cũng chờ lấy huyết nộ đi bắp hoàn toàn tiêu trừ. Bồn tắm lớn mặt nước một tầng thật dày sáp ong vỏ cứng. Chính là Aaron phối trí nhanh chóng chữa trị dịch. Huyết nộ đi bắp sức chịu đựng bộ phận đã hoàn toàn tiêu trừ. Mà nhờ vào đây, cái khác thuộc tính đi bắp cũng tại gia tốc tiêu trừ. Nội phủ thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Lại điều tức một cái, cũng liền cơ bản không có vấn đề gì. Mà chính như thấy, Aaron bọn người lúc này đã tìm tới Stick. Sau đó ai về nhà nấy, chính thức đánh xong kết thúc công việc. Mà lần này cùng Punisher tổ đội hành động, trên cơ bản cũng đã qua một đoạn thời gian. Lớn nhất Wilson Fisk cùng The Hand, chết thì chết, ẩn núp, cái khác bất quá thôi cá nát tôm, không tạo nổi sóng gió gì đến, bất quá một ít dấu vết. Nói chung lần này kinh lịch, còn tính là không sai. Kết giao Punisher vị này heo kít trườn địa đầu xa. Còn làm quen tương lai Avenger Hawkeye, cùng Elektra, Barbara cũng đều có càng sâu lui tới, nhân mạch mở rộng không ít, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái oan gia nhiều bức tường. The Hand bức tường này, khẳng định là quấn không mở, còn lại nhiều cái Wilson Fish, tương lai muốn hủy đi bức tường, cũng không thiếu được bằng hữu hỗ trợ. Lại tăng thêm trong khoảng thời gian này phi tốc tiến cảnh thực lực. Xem như lớp vải lót mặt mũi đều có. Có thể nói là một lần thành công tổ đội SWAT Boss hoạt động. Mấy ngày sau, Washington DC, SHIELD tổng bộ, ba khúc cánh cao ốc, Barbara, khục, Moss đặc công, ta không có đến trễ à. Aaron trung khí 10 phần. Tinh thần sung mãn hướng Barbara vấn an. Mấy ngày thời gian tu dưỡng, Aaron thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, lại là một bộ tinh khí thần song chân, sinh long hoạt hổ bộ dáng. Đi theo ta đi. Barbara cũng là biểu lộ nghiêm túc, dù sao cũng là tổng bộ sao, không phải tự mình ở chung, cũng không phải xuất ngoại cần tổ đội hành động, không thể như vậy tùy ý. Bất quá Barbara trong ánh mắt cũng đầy là ý cười. Tổ đội thời gian dài như vậy, cùng một chỗ vượt qua súng giao tình, cùng một chỗ soát qua boss chiến hữu, sớm đã không còn lúc đầu những cái kia ngăn cách. Hơn nữa lần này soát rơi mất The Hand hai đại boss, còn phá hủy The Hand cùng Hell Kitchen mấy đại sức sống xã hội đoàn thể một lần liên hợp kế hoạch. Barbara đã có tổ chức điều hành chi công, càng tại tuyến đầu tác chiến, có thể nói hữu dũng hữu mưu, công lao không nhỏ, xem ra cũng là nhận SHIELD công nhận. Hơn nữa Barbara trải qua lần này lịch luyện, làm việc kinh nghiệm thực chiến cùng cá nhân thực lực đều có tiến bộ rõ ràng. Đồng thời còn có tiềm lực có thể đào, đã bị thượng tầng liệt vào trọng điểm chú ý cùng bồi dưỡng đối tượng. Trở thành siêu cấp tinh anh đặc công cũng ở trong tầm tay. Nói không chừng không lâu sau đó, Mockingbird, cái tên hiệu này liền muốn xuất hiện đâu. Nói về chính đề, lần này Aaron đến SHIELD tổng bộ. Cũng là Nick Fury viên này đen chứng mặn muốn đích thân triệu kiến. Aaron cũng không biết đen chứng mặn cụ thể muốn tìm chính mình làm gì. có lẽ là đối với mình soát me đâm gao lúc cho thấy thực lực có nghi vấn. Hay là đơn thuần xem trọng tiềm lực của mình, muốn tự mình lắc lư một cái, cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Hơn nữa Aaron cũng muốn gặp vị này, hồi nhỏ thần tượng, cơ hữu tốt 2P. Tương lai rất mấu chốt một nhân vật. Lại nói, Aaron còn muốn hỏi, trước đó tự mình xin phép tư liệu thế nào đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?